Được mọi người động viên cổ vũ nên nàng cũng tự tin thẳng thắn nói rõ với Trần Tinh. Thế là hắn không ngần ngại tiếp thu nàng. Sau khi đích thân mò tới đỉnh Quang Minh và tìm ra bức tâm thư mà Dương Đỉnh Thiên khắc trên đá kể rõ mọi chuyện như nãy giờ đã nói. Hôm nay Trần Tinh tới Nga Mi để tiến hành lấy Ỷ Thiên Kiếm. Hắn cũng không đủ bản lĩnh tới mức có thể tự mình tìm được nơi cất giấu bảo vật đó được. Thằng già Tạ Tốn thì đã biến đi đâu mất rồi, chỉ có Trương Vô Kỵ là biết tung tích của y thôi. Nhưng Trương Vô Kỵ là đứa nào cũng như đang ở đâu Trần Tinh cũng không biết làm sao tìm. Ngươi là người phương nào? Dám tự tiện xông vào lãnh địa phái Nga Mi ta? Cái cách hỏi dĩ nhiên không có gì thay đổi. Trần Tinh không hứng thú đôi co cùng nữ nhân. Đặc biệt là nữ nhân không lọt nổi vào mắt hắn. Thân hình hắn vèo một cái nhanh chóng biến mất. Hắn trực tiếp đi vào giữa đại điện. Phía trên hết đang ngồi một trung niên nữ nhân ăn mặc đạo bào. Gương mặt có phần nghiêm khắc bởi vì lúc nào đôi mày của bà ta cũng nhíu nhíu lại. Hiển nhiên người này không ai khác chính là Diệt Tuyệt Sư Thái. Ngồi bên cạnh bà ta trái phải phân biệt là hai cô gái. Một người mặc áo trắng xanh, người còn lại mặc áo hồng nhạt trắng. Người áo trắng xanh không nổi bật cho lắm nên Trần Tinh không để ý nhiều. Còn lại người mặc áo hồng nhạt mới gây chú ý đến Trần Tinh. Bởi vì nàng rất đẹp và không thua kém một nữ nhân nào của hắn. Nhưng nhìn thấy nàng làm cho Trần Tinh có cảm giác bị thu hút. Sự xuất hiện của Trần Tinh khiến mọi người đều chăm chú nhưng không đợi Diệt Tuyệt Sư Thái mở lời thì hắn đã buộc miệng lên tiếng trước. Muốn giữ người hay giữ kiếm? Cách Trương,